cả nhà đế vương phúc hắc, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó một ngày thì Lãnh Mặc Tử Thiên cũng đã đến đi theo hắn có Phong Chiết, Xích Tử và Phong Dạ. Lãnh Mặc Tử Thiên một thân trường bào màu đen, viền tay áo và cổ áo màu trắng. Đai lưng màu trắng khảm ngọc có gài ngọc bội, mái tóc đen được cố định bởi dương chi ngọc, khí chất lạnh lùng kiêu ngạo được tỏa ra từ hắn khiến người ta không dám lại gần. Phong Chiết cùng Phong Dạ một thân hắc y, Xích Tử một thân tử y, khác với nàng, Lãnh Mặc Tử Thiên cưỡi ngựa, không thuê xe ngựa. 10 ngày nữa là đến ngày Tử Dương Thảo và Dương Chi Hoa thành thục. Các tông môn, thế lực, nhân sĩ giang hồ đều tụ tập tại đây. Ai ai cũng muốn thử vận may với hai loại dược liệu này. Có cơ hội, nào ai bỏ qua. Nàng ở mãi trong quán trọ cũng chán. Liền sai Tuyết Yên đi ra ngoài, tìm một quán trà nhỏ, nghe ngóng thông tin. Hắc Long cũng Huyết Vũ cũng đi theo nàng. Hôm nay, nàng cải trang thành nam nhân. Một thân bạch y, dùng bạch ngọc châm búi tóc. Nhìn rất giống kiểu thư sinh Bạch Kiểm. Rất tao nhã, Hắc Long và Huyết Vũ vẫn một thân hắc y, vẫn khí chất lạnh lùng không thêm không kém. Còn Tuyết Yên một bộ tử y, nhẹ nhàng, thục nữ. Cả bốn người đi đến quán trà nhỏ, ánh mắt của các thiếu nữ cơ hồ dán chặt lên người nàng. Có người hâm mộ, có người thì đỏ mặt rồi quay đi. Tuyết Yên cảm thán mị lực khi dịch dung của chủ tử. Quá yêu nghiệt, chủ tử a, người lại không biết dã gây hại bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi đây. Hai, tội nghiệp cho mấy thiếu nữ này quá đi. Nàng đến quán trà nhỏ, nói là nhỏ thì cũng không hẳn, do quy mô thì quán rất to. Nàng đi một mạch lên lâu trên, tùy ý chọn chỗ gần cửa sổ cao, dễ quan sát mọi thứ. Nàng để Hắc Long ngồi ở lầu dưới tiện cho nghe ngóng tình hình hiện tại. Tiểu nhị bưng trà lên, nàng khẽ ngửi qua mùi trà. Khá thơm, trà này là âm liên trà, được ủ trong hoa sen cùng âm ly thảo một thời gian. Khi lấy ra sẽ có mùi thơm của hoa sen, mùi thảo thảo của âm ly. Nàng khá thích uống trà đàm đạo, nên cũng hiểu biết về trà. Nàng khóe môi có chút dương lên, lòng thầm khen. Không ngờ ở một nơi như này, lại có loại trà hảo hạn như vậy. Không tồi, không tồi. Đang yên lành thưởng thức chén trà trong tay, nàng nghe thấy tiếng nói của nam từ bàn bên. Huynh đệ, ngươi biết gì chưa? Hôm qua các chủ hắc rượu các đến đây rồi đó. Thật sao, nghe nói các chủ đó rất thần bí, lại lạnh lùng, tùy hứng nữa chứ. Người kia đáp lại, sao chưa nghe thấy tin gì từ người của Huyết Âm Điện nhỉ? Chuyện lớn vậy mà không có ai đến luôn, nếu hai tổ chức sát thủ giang hồ mà đụng mặt thì sẽ ra sao nhỉ? Lão tử rất mong chờ à, đúng đó, đúng đó. Cuộc nói chuyện của hai người cứ thế rơi vào tai nàng. Các chủ hắc rượu các, Lãnh Mặc Tử Thiên, hắn cũng đến, góp vui hay cướp dược thảo. Xem ra, 10 ngày sau có chuyện thú vị rồi. Cách chương.